anh cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô đúng một tháng, không xuất hiện lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net